Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 152. Tổng giám đốc ở trên. Kiều thê quá dẫn lửa, 30. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ từ phòng bếp sau khi ra ngoài, giả bộ lơ đãng mở miệng. À, đúng, em hôm nay mang về món ăn, buổi sáng ngày mai chúng ta liền ăn cái này. Lời cô ngầm là, buổi sáng ngày mai không ăn mì tôm. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Hàn Chính khó được có một tia biểu tình, hắn nhíu mày một cái, bất quá cũng không nói gì. Ngày mai rốt cục không cần lại ăn mì tôm, Cố Thiển Vũ vô cùng hài lòng về đi ngủ. Chỉ là làm cô không nghĩ tới là, đợi cô sáng ngày hôm sau đi tủ lạnh tìm đồ ăn đem về hôm qua thế mà không thấy. Ta sát, đây là tình huống gì? Cố Thiển Vũ hỏi Hàn Chính, anh gặp thức ăn em để trong tủ lạnh không, chính là những gói đồ ăn hôm qua đóng gói em mang về. Gặp anh cho chó lang thang ăn, Hàn Chính co quắp lấy khuôn mặt, mặt không thay đổi mở miệng. Cố Thiển Vũ mặt lập tức liền kéo xuống. Vì cái gì đột nhiên cho chó lang thang ăn rồi? Đây chính là điểm tâm của chúng ta. Đêm qua luôn nghe thấy chó sủa, có chút ầm ĩ, vì để cho bọn chúng yên tĩnh, sau đó anh liền đút bọn chúng ăn chút gì. Hàn Chính ngữ khí nhàn nhạt, Cố Thiển Vũ, vì cái gì hôm qua em cái gì cũng không có nghe thấy. Cố Thiển Vũ lạnh lạnh mở miệng, khả năng, em ngủ quá sâu rồi. Thời điểm nói câu nói này, Hàn Chính mặt thượng một điểm biến hóa cũng không có, gương mặt kia vẫn rất chết đứng đắn. Vẫn là ăn mì đi. Hàn Chính đem sớm liền chuẩn bị xong mì tôm đưa cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ thập phần không cam lòng ôm mì tôm hướng phòng bếp đi. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp cô chưa từ bỏ ý định quay đầu lại hỏi Hàn Chính. Hàn Chính, anh nói láo sao? Chỉ cần là người đều sẽ nói dối, nhưng Hàn Chính dáng dấp quá chính khí, hơn nữa luôn là co quắp lấy một gương mặt tuấn tú cho người ta một loại chết đứng đắn cảm giác giống như anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói láo. Không nhiều, Hàn Chính, không nhiều, như vậy nói cách khác anh ta sẽ nói dối đi. Gần nhất không có nói qua, Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn anh ta. Một lần, Hàn Chính rất thẳng thắn, Cố Thiển Vũ không tiếp tục hỏi, ôm mì tôm liền tiến phòng bếp. 10 phút sau, Cố Thiển Vũ nấu xong mì tôm bưng ra. Trông thấy Cố Thiển Vũ nấu mì tôm, Hàn Chính lông mày nhăn nhăn. Lần này mì tôm nấu ra cũng không được hình, giống như nấu trước đó bị người vỡ vụn, sau đó lại cho vào nồi nấu, nát đều nhanh nấu thành cháo. Cố Thiển Vũ bình tĩnh giải thích, không biết chuyện gì xảy ra, mì tôm một chút nồi đều nháo muốn tự mình hại mình, đại khái là hôm nay có người nói láo, bọn chúng không quá ưa thích đem chính mình cống hiến cho người nói láo, sau đó liền tự sát. Hàn Chính, nói xong, Cố Thiển Vũ vạn phần bình tĩnh ngồi xuống, sau đó oạch oạch húp cháo, a, là ăn mì tôm. Hàn Chính đã dám đem bữa sáng của cô đút chó lang thang, cô liền dám cầm mì tôm xuất khí, xem ai chỉnh ai. Mẹ trứng, mấy ngày nay đột nhiên hạ nhiệt độ, liên tiếp hạ 2 ngày mưa, Cố Thiển Vũ cảm giác cả người đều không tốt, chỗ xương của cô gãy bắt đầu đau. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, trời đầy mây trời mưa khí ẩm tương đối trọng, đối chỗ xương gãy hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng. Nhưng Cố Thiển Vũ vẫn có chút sợ, nguyên chủ nguyện vọng thứ nhất chính là không hy vọng chân xảy ra chuyện, cho nên cô nhất định phải bảo hộ đầu này chân. Cố Thiển Vũ tính toán đợi mưa tạnh, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút, có thể lúc buổi tối cũng không biết có phải là trong nội tâm cô. Góc truyện audio.com, tác dụng hay không, cô cảm giác đau so với đêm qua tăng thêm. Cố Thiển Vũ lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được, chỗ gãy xương kia có một loại khó nói lên lời cảm giác đau đớn, để trong nội tâm cô có chút hoảng. Cách chương.